Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014, đệ 1014 trang. Lịch sử đã lâu, gặp qua cường giả vô số. Đêm phi lĩnh loại này vương tử đã là nhân trung long phượng. Nhưng đối với bọn họ mà nói, liền hiện tại cái này chủ nhân Phù Xuyên một ngón tay đầu đều so ra kém, chỉ bằng nàng giải trừ sủng vật khế ước làm cho bọn họ chính mình làm lựa chọn. Người như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, bọn họ cũng sẽ quý trọng. Thương Hạc Bạch Thương bình tĩnh như cũ. Linh hồn của nàng còn có một sợi xa ở phân thể. Bên này đã tắt, nhưng bên kia phân thể có thời gian dừng hình ảnh lưu có một tắt lửa mầm. Kia bên này liền còn có sống lại khả năng tính. Thuộc về chết giả nàng như vậy thông minh. Tự biết nói hai loại đào vong phương pháp. Đệ nhị loại là nàng vong. Ta chờ chạy trốn. Đệ nhất loại là cho chúng ta mượn chi lực hoàn thành nàng lúc ban đầu kế hoạch. Nàng thượng có một đường sinh cơ. Nhưng hy vọng rất thấp. Xa so đệ nhị loại chúng ta quản chính mình chạy trốn tới thấp. Nếu tuyển đệ nhất loại, sẽ đại khái suất mang lên chúng ta tánh mạng cùng nàng cùng nhau tiêu vong. Nếu đều không muốn đi, kia cũng chỉ dư lại con đường này ma rêu đã tìm được rồi. Liền xem chư vị có nguyện ý hay không mạo hiểm, năm vương. Người nói, Bạch Thương, làm tiểu con kiến tới, Thương Hạc dùng cánh ngụy trang nặn ra một con kiến, xem ngươi. Tiểu con kiến, hiện tại là có sủng vật bên trong cấp bậc thấp nhất hải ẩn kiến là hỏng mất, a a a. Tuy rằng nó tư chất nhất nghiêu, gen nhất nghiêu bức, một khi thăng cấp tuyệt đối là này đàn sủng vật thêm lên đều làm bất động siêu cấp đại lão. Trước đây nó cũng cảm thấy chính mình có thể năm thắng. Bởi vì nó biết Phù Xuyên làm đến định, nhưng hiện tại nàng nguy ở sớm tối. Đến từ nó chính mình thao tác, quá khó khăn, ta không được, ta liền sẽ không a. Ta trước kia am hiểu vẫn luôn là thấy rõ, mắt thấy Phù Xuyên sinh cơ càng ngày càng yếu. Đại Hồng táo bạo, ngươi sẽ không cũng đến sẽ, bằng không ăn ngươi. Tiểu Hoàng, ngươi thượng không thượng, xi mãng, gen hảo có ích lợi gì, thật không tiến tới. Trách không được vẫn luôn là con kiến, năm vương. Nếu không ăn nó, cắn nuốt nó gen nhìn xem được chưa. Hải ẩn kiến, ngoặc kép chấm than, chờ. Các ngươi đều cho ta chờ. A a a, tức chết. Phù Xuyên không ở liền đều khi dễ nó. Hải ẩn kiến bị khi dễ đến không được. Không nói nhiều, trực tiếp phản dung nhập Phù Xuyên thi thể chung. Lấy bản thể hồn phách khống chế thân thể, năm vương. Quả nhiên, hải ẩn kiến vẫn là lợi hại. Lần đầu tiên nhìn đến có thể phản gửi hồn chủ thể sủng vật Bạch Thương. Chuẩn bị đi, hải ẩn kiến khai đại. Sở hữu sủng vật hóa ra bản thể, long xà hạc hổ báo từ từ. Chúng nó lấy hữu hạn lực lượng, cực hạn ý chí, ngạnh sinh sinh kéo túm Phù Xuyên thi thể tại đây khủng bố đường đi chung đi qua, mà khống chế thi. Thể hải ẩn kiến còn lại là cảm ứng ma rêu. Từng điều ma đằng xúc tua bắn ra, kéo túm này đó ma rêu, vẫn là điên cuồng nuốt ăn. Ăn ăn ăn, nó cần thiết mau chóng ăn luôn càng nhiều ma rêu. Dựa theo nàng phía trước giả thiết, nó ăn luôn càng nhiều ma rêu, lột xác tài năng càng có nắm chắc, nhưng mặc kệ nó ăn luôn nhiều ít, nàng mới là trận này tiến hóa chủ đạo, linh hồn của nàng cần thiết sống lại a. Nàng cho bọn họ nhị tuyển một lựa chọn, kia nếu bọn họ đều tuyển một, đại gia tồn vong nhất thể, kia linh hồn của nàng nhưng sẽ sống lại. Hải ẩn kiến một bên điên cuồng nuốt ăn ma rêu. Một bên đem chính mình lột xác linh hồn phụng dưỡng ngược lại giống kia một thốc u ám rớt linh hồn. Ngọn lửa, làm ơn, nhất định phải tỉnh lại. Nó còn muốn nhìn một chút tổ tông không thể làm được thăng cấp ở nó nơi này ra đời đâu. Nó tưởng thành vương, tỉnh lại, người đáp ứng quá ta mang ta thành vương. Ta không chỉ là con kiến, kia u ám ngọn lửa a, khi nào lại bốc cháy lên. Đường đi cuối. Đáng sợ nhất đã thấy được một đám sủng vật khổng lồ hoặc nhỏ bé thân thể đang ở tới gần nó, cửu long. Kéo quan là cỡ nào dũng cảm, nhưng chúng nó không có như vậy cường. Kéo cũng không phải có thể xuất trá tiên cổ thần tôn đại đế, mà là một cái suy yếu. ở thế giới này tìm không thấy lạc điểm phiêu bạc sinh mệnh, nhưng chúng nó đều nghĩa vô phản cố, đứng ở long đầu thượng. Tiểu hoàng thấy được kia giữ tợn thả khủng bố hắc hồng lốc xoáy, nó là lối ra. Bên trong chính là làm vu yêu đều sợ hãi kiêng kỵ thần bí thế giới, ẩn ẩn. Nó thậm chí cảm giác được cổ xưa, đến từ thần minh lực lượng dường như. Nó là nhất nhỏ bé châu chấu. Một đường đi tới, nhìn đến đều là xa so nàng cường đại sinh vật. Nhưng bất luận là cái gì sinh vật, chỉ cần là cái này nhiều thế hệ, cái này kỷ nguyên, chúng nó gen chỗ sâu trong đều tồn tại đối thần minh kính sợ. Lần này, nó cảm giác được đến từ hải dương, thần minh lực lượng, cái kia lốc xoáy chính là nó chạm kiểm soát, độ bất quá. Diệt hết, hải ẩn kiến đã thấy được phía trước khoảng cách không đến 300 mễ lốc xoáy. Một phen túm chặt lớn nhất một mảnh ma rêu. Một ngụm nuốt vào, khủng bố ma rêu hóa thành đen nhánh thể lưu tiến vào nó gen chỗ sâu trong. Nó cũng thấy được kia một thốc linh hồn ngọn lửa ở nó hiến tế khổng lồ biến dị linh hồn lực lượng. Bao vây hạ, như cũ trầm mặc mất đi, xong đời, thất bại. Liền ở hải ẩn kiến chờ sủng vật đều tuyệt vọng khi. Hiu, một thốc ánh sáng ở nó trung tâm ẩn ẩn thắp sáng sau. Nó quang mang càng ngày càng sáng. Một sát, hải ẩn kiến phảng phất cảm giác được một đạo linh hồn xúc tua vuốt ve quá đầu mình, giống như đang nói, vất vả, sau đó, linh hồn khống chế quyền rời đi, thi thể tay giật giật, đang ép gần lốc xoáy 100 mét thời điểm, về. Sở hữu sủng vật dung nhập nàng thân thể, vương thể võ trang, tái nhợt bàn tay cầm hư không, dựa vào kia thức tỉnh một đạo hồn niệm, dựa vào trong cơ thể cận tôn. Này đó sủng vật vất vả tái sinh năng lượng, nhất kiếm rút ra oanh, giữ tợn lốc xoáy bị nhất kiếm oanh ra một cái giữ tợn hạ khẩu tử. Nàng ở kia cuối cùng 1 mét khoảng cách trực tiếp nhảy vào khẩu tử, phòng tu luyện giang thời kính mắt. Thấy phù xuyên phân thể ở thời gian dừng hình ảnh hạ còn đi vào mai một linh hồn ngọn lửa ở từng. Đoàn cường đại không dứt linh hồn tầm bổ hạ ổn định cuối cùng một tia ngọn lửa, nói ngắn gọn chính. Là đến từ cái này siêu cường linh hồn hiến tế phụ trợ. Nó chạy thắng hồn độc thương tổn. Ngạnh sinh sinh lấy hết độc tố tác dụng. Bảo tồn phù xuyên một sợi hồn mầm. Hết chương.